Viêm ngữ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, vi sinh noãn, Kokaku cực kỳ dính mẹ mình, tuy nói bé lớn lên có 7-8 phần giống cô ăn, nói chính xác hơn là cô ăn khi sử dụng vũ trang thần thánh, Agares, nhưng chuyện bé dính mẹ lại hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc diện mạo bé giống cha cả. Kokaku còn chưa tròn 1 tuổi. Conan đã đặt bé lên giường dạy đọc và nhận biết, thuận tiện chơi với con trai. Cô ăn trở về thì thấy Conan đang thử kết quả. Conan vươn tay trái, Kokaku lập tức học theo đúng mẹ mình. Vươn tay phải, Conan duỗi tay phải, bé lập tức duỗi tay trái. Cô ăn nhìn hai mẹ con chơi đùa vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đang dạy con hay dạy cún con thế? Conan cười khanh khách bế Kokaku lên, thân mật dùng trán cọ chóp mũi bé, hồn nhiên không thèm để ý nói. Thằng bé lúc này còn không thông minh bằng cún con đâu. Con nói có đúng không? Kaku, Kun, đây là mẹ ruột, nhìn bé con đang cười khanh khách không ngừng, múa may tay chân ngắn ngủn nhào vào lòng mẹ. Cô ăn yên lặng đồng ý với cách nói của Conan. Đây là bố ruột, cứ việc vì tuổi nhỏ mà có một thời kỳ không thông minh bằng cún con, Kokaku lại cực kỳ thông minh lanh lợi. Từ lúc bé bắt đầu tập tễnh học đi, hoàng cung lập tức náo nhiệt hẳn lên. Nếu không phải người nhỏ sức yếu, nói không chừng cũng phải hủy mất mấy cung điện. Sau khi Kokaku nửa tuổi, cô ăn dọn bé từ giường nhỏ trong góc tầm cung sang thiên điện. Tới khi bé 2 tuổi rưỡi, vì bé bị bệnh cần chăm sóc, Conan ở lại thiên điện ôm bé ngủ cả đêm. Thế mới biết thì ra còn có thể ngủ cùng mẫu hậu. Vậy nên, sau khi khỏi bệnh, một ngày nọ, Kokaku ăn vạ trên giường mẫu hậu không đi. Muốn ngủ chung với mẫu hậu, Conan không đồng ý, bé liền khóc nháo không ngừng. Cô ăn xong việc từ thư phòng về tầm cung thì thấy thằng bé khóc nháo. Đến anh thấy bé khóc đỏ mặt nức nở còn thấy đau lòng. Conan lại ngăn không cho anh tiến lên dỗ con. Cuối cùng Kokaku khóc mệt, bị Conan ôm về thiên điện còn giận dỗi muốn quay lưng về phía mẫu hậu. Kết quả nửa đường đã ghé lên vai Conan ngủ rồi. Conan cẩn thận lau mặt, thay quần áo cho bé. Cô ăn đứng sau làm trợ thủ, đưa khăn lông đưa quần áo. Cuối cùng cô ăn nửa trêu nửa nghi hoặc nói. Rõ ràng là đau lòng như vậy, ta còn tưởng phải chạy về thư phòng. Dịch góc chăn cho Kokaku, hôn hôn mặt bé. Conan đẩy cô ăn ra cửa mới trả lời. Sao ngài có thể chiều Kaku, Kun giống như chiều ta được. Có một số việc không được là không được. Kaku, Kun cũng đã hiểu chuyện, không thể mềm lòng dạy hư nó. Nàng vất vả rồi, ngài đừng lộ vẻ hổ thẹn này có được không? Conan duỗi tay xoa nắn khuôn mặt của cô ăn. Ngài cũng không nhàn như ta. Huống hồ cô ăn, Sama yêu Kaku, Kun như vậy, ta rất hạnh phúc. Tiểu tử kia biết cái gì? Cô ăn bĩu môi, rất bất mãn khi bị đặt cùng chỗ với Kokaku. Ôi! Bộ dáng này không khác gì lúc Kaku. Kun tức giận cả, cực kỳ đáng yêu nha. Conan chọc khóe miệng cô ăn cười vui. Cô ăn bị giữ khóe miệng nhưng vẫn kiên trì đính chính lại. Là nó giống ta. Kokaku không hiểu mẫu hậu mình dụng tâm lương khổ. Nhưng bé hiểu trong chuyện này mẫu hậu tuyệt đối không châm trước. Hôm sau, được mẫu hậu dùng bánh hoa quế ngọt ngào dỗ, bé lập tức tha thứ cho mẫu hậu. Tuy diện mạo bé giống cô ăn, nhưng khẩu vị lại hoàn toàn trái ngược. Cay một chút thôi là đã không chịu ăn rồi. Mấy ngày kế tiếp, Kokaku suy nghĩ cẩn thận. Mẫu hậu không ngủ cùng bé là vì mẫu hậu còn ngủ chung với phụ hoàng. Đều tại phụ hoàng cản trở. Dù kết luận của Kokaku ở góc độ nào đó không tính là sai, nhưng cô ăn nằm không cũng bị con trai ghi hận thật sự vô tội lắm chứ. Khi Kokaku 3 tuổi rưỡi, Conan lại có thai.